Vạn đạo Long Hoàng, chương 369, Thiên Giang Thủy Vực Đích Thiên Tài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, lấy thế ngăn cản, chân khí vô dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có nhân giống to, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lập tức, đủ loại thế bộc phát ra, phong, hỏa, kim, mộc, sơn, lôi, thủy các loại, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện, những người này, lĩnh ngộ thủy thế người nhiều nhất. Đoán chừng là cùng Thiên Giang Thủy Vực hoàn cảnh có quan hệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thế ngăn cản, tài năng đi về phía trước. Có chút không có lĩnh ngộ thế võ tông. Trực tiếp tại ngàn mét tả hữu tự quỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những cái kia lĩnh ngộ nhập môn chi thế võ tông. Năng đi đến 900 mét ở trong. Những cái kia tiểu thành sơ kỳ thế. Có thể đi vào 800 mét. Tiểu thành trung kỳ thế. Có thể đi vào 700 mét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mỗi mạnh một phần. Có thể tới gần thiên môn một phần. Bất quá. Lục Minh đứng tại ngàn mét tả hữu địa phương. Vẫn không nhúc nhích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại đó tinh tế lĩnh ngộ. Hắn cảm giác tam đạo trưởng cuối cùng một trường thiên đạo trưởng. Cùng thiên môn phát ra khí tức cực kỳ tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đạo, thiên đạo, thiên địa đại đạo, thì ra là thế. Cầm thiên đạo trưởng cùng hiện tại thiên môn phát ra khí tức một đôi chiếu. Lục Minh trong mắt tinh quang đại thịnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rốt cục thăm dò thiên đạo trưởng một tia phương pháp. Thiên đạo trưởng, được xưng một khi luyện thành, uy lực đến gần vô hạn thiên cấp vũ kỹ, uy lực khủng bố vô cùng, nhưng trong lịch sử ít có nhân năng luyện thành, quá khó khăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh tu luyện đã lâu, vẫn không có phương pháp, lúc này, hắn phía trước, giống như mở rộng một cái đại môn. Loại này khí tức, ta muốn đem loại này khí tức bắt, khắc sâu tại trong nội tâm, về sau cùng thiên đạo trưởng lẫn nhau chiếu rọi, tin tưởng ta rất nhanh có thể tu luyện thành thiên đạo trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, toàn tâm cảm thụ cái loại này khí tức. Một lát sau, Lục Minh lấy thế ngăn cản. Đi tới 100 mét, nhưng hắn rất nhanh tựu thối lui ra khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước cái chủng loại kia thiên đạo khí tức, là càng thêm mãnh liệt. Nhưng đồng dạng, muốn bắt ghi khắc hạ một điểm đồ vật, cũng càng khó. Vẫn là ngàn mét tả hữu thích hợp nhất. Tại Lục Minh tinh tế lĩnh ngộ đồng thời, có hai đạo thân ảnh. Tốc độ nhanh nhất, tiếp tục đi về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hai cái lão giả. Bọn họ rõ ràng năng đi đến 300 mét ở trong. Đại thành cực hạn thế. Bọn họ là mân giang song quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân nhận ra hai cái lão giả. Hét lớn, hiển nhiên, này hai cái lão giả thanh danh rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tinh tế xem xét, phát hiện hai cái lão giả tu vị đã đến võ tông bát trọng đỉnh phong cảnh giới, có thể ở 300 mét ở trong lĩnh ngộ, hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, chờ một chút thiên môn phun ra bảo vật, ly càng gần, lấy được tỷ lệ càng lớn. A hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có nhân hâm mộ vô cùng. Mọi người đem hết toàn lực, đều muốn dựa vào thiên môn gần một phần, như vậy thu hoạch đến lớn hơn một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, trong chốc lát tựu đi tới ngọn núi lớn này lên, cũng lại tiếp tục hướng lên trời cửa phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nhất cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, trên người hắn bộc phát ra cường đại thế, tốc độ thật nhanh, rất nhanh tới gần 300 mét ở trong phạm vi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là ai? Thế cư nhiên như thế cường đại. Ly Thu Thủy ngươi cũng không nhận ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Hắn đúng là ngàn sông top 100 trên bảng bài danh thứ 78 Ly Thu Thủy. Có nhân kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai lão này, cút cho ta. Chấm. Ly Thu Thủy đạp mạnh đủ 300 mét ở trong, ánh mắt tựu lạnh như băng nhìn về phía Mân Giang song quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mân Giang song quái sắc mặt trầm xuống, một người trong đó nói: Ly Thu Thủy, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ta gọi các ngươi xéo đi. 300 mét ở trong, chỉ có thể còn lại một mình ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Thu Thủy cười lạnh nói: Ly Thu Thủy, người như vậy khẩu vị phải hay là không quá lớn, chỉ sợ trống không dưới a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mần Giang song quái trầm giọng nói: Trống không dưới, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Các ngươi cũng không xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Thu Thủy cường thế bá đạo: Ly Thu Thủy, ngươi tuy nhiên thiên tài, nhưng huynh đệ chúng ta hai người chưa hẳn sợ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mần Giang song quái ở đâu chịu đơn giản nhường cho? Không lăn, này chỉ có chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Thu Thủy ánh mắt mạnh mà lạnh lẽo. Xíu, yêu yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo kiếm quang phá không mà lên, hướng Mần Giang song quái đánh tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mần Giang song quái giống to, toàn lực bộc phát ngăn cản. Oanh, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm sáu chiêu mà thôi, Mần Giang song quái thân thể cuồng rung động, thân hình hướng về sau liền lùi lại. Tại trên người bọn họ, từng người nhiều ra một đạo kiếm thương, sâu đủ thấy xương. Tí ti. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tiếng tăm lừng lẫy Mân Giang song quái, tại Ly Thu Thủy trên tay, năm sáu chiêu tử bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Thu Thủy này cũng quá mạnh đi à nha. Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ, ánh mắt ở trong chỗ sâu lộ ra một tia ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy rõ ràng, Ly Thu Thủy tu vị tại võ tông lục trọng đỉnh phong, mà Mân Giang song quái so với hắn trọn vẹn cao 2 cấp độ. Rõ ràng tại 5-6 chiêu ở trong đã bị kích thương rồi. Ly Thu Thủy vượt qua cấp mà chiến khả năng, đã vượt qua 2 cái cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống nhau mà nói, những cái kia tuyệt thế thiên tài tại võ tông cảnh giới, năng vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến, cơ hồ là cực hạn rồi. Như Liệt Nhật Lục Kiệt cái kia cấp bậc thiên tài, còn có Vân Đế bảng bài danh dựa vào sau đích những thiên tài kia, kỳ thật đều chỉ năng vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là Vân Đế bảng bài danh dựa vào sau đích những thiên tài kia, tu vị so mặt khác thiên tài muốn cao rất nhiều, cho nên mới leo lên Vân Đế bảng. Mà Vân Đế bảng top 10 đích thiên tài, đó mới càng mạnh hơn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không chỉ tu vị cao thâm, vượt qua cấp mà chiến khả năng cũng càng mạnh. Như Lam Vân Đạo Đẳng Nhân, vượt qua cấp mà chiến khả năng, vượt qua 2 cái cấp bậc, nhưng không đạt được 3 cái cấp bậc, ở vào 2 cái cấp bậc cùng 3 cái cấp bậc tầm đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phỏng đoán, Kiếm Phong Vân có lẽ năng vượt qua 3 cái cấp bậc mà chiến. Mà trước mắt Ly Thu Thủy, có thể vượt qua 2 cấp đến tam cấp tầm đó. Chiến lực mạnh, Lục Minh phỏng đoán, đã không kém gì Lam Vân Đạo các loại Vân Đế bảng bài danh 5-6 tên đích thiên tài rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Ly Thu Thủy tại Thiên Giang Thủy vực top 100 bảng. Tài bài danh thứ 78 AH, Thiên Giang Thủy vực top 100 bảng. Cùng Vân Đế bảng cùng một cái ý tứ, bày ra Thiên Giang Thủy vực 100 tên tối cường thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bài danh thứ 78, tựu mạnh thành như vậy. Lục Minh đối với mặt khác địa khu cường đại, lại có càng sâu nhận thức. Như nếu không lan, đúng là tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly Thu Thủy lãnh khốc vô cùng. Mần Giang song quái sắc mặt khó coi vô cùng. Cuối cùng cắn răng một cái, thối lui ra khỏi 300 mét khu vực, đi đến 400 mét khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Ly Thu Thủy, Ly đại công tử, quả nhiên lợi hại. Lúc này, một tiếng cười to, nhất cái đầu đầy tóc đỏ đại hán rất nhanh hướng thiên cửa chạy đi. Trên người tản mát ra khí thế cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường đi vào 300 mét khu vực, mới ngừng lại được, là Xích Phát Thủy Ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân kinh hô, Ly Thu Thủy ánh mắt cũng âm trầm xuống. Nhìn về phía Xích Phát Thủy Ma, không có lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Phát Thủy Ma tu vị đã đạt tới võ tông cửu trọng sơ kỳ. Hắn không có nắm chắc năng đánh bại đối phương. Xích Phát Thủy Ma cũng không sợ Ly Thu Thủy. Đứng tại 300 mét khu vực, mắt thần hỏa nóng nhìn lên trời cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh con mắt quang khẽ động. Thành công rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thành công minh khắc một đám nhàn nhạt thiên đạo khí tức. Chỉ cần dùng tâm tư tác, trong đầu sẽ nhớ tới nhàn nhạt thiên đạo khí tức. Tuy nhiên rất nhạt, Nhưng đối với tại tu luyện thiên đạo trường, lẫn nhau xác minh, có lẽ đã đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nên đi lĩnh ngộ thế rồi. Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đi nhanh về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường không ngừng, 800 mét, 700 mét, 500 mét, Lục Minh một mực hướng 300 mét khu vực đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, rốt cục, Lục Minh một cước bước vào 300 mét khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ quý chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.